Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Nhận lời mời lão sư. Buổi trưa, Hạ Thiên Ngữ điện thoại di động vang lên. Nàng vừa mới một mực tại xoắn suýt, bởi vì là đến xem sách, nàng hoàn toàn không biết mình hẳn là làm sao cùng Trịnh Dược nói chuyện phiếm. Đọc sách còn nhìn không đi vào. Hiện tại tốt, không cần xoắn suýt. Sư phụ nàng ngó điện, nhìn tình huống nàng là không thể đợi ở chỗ này. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là ở lâu cũng dễ dàng quen thuộc. Giao Giao nói, nàng cảm thấy mình có thể đọc sách nhìn thấy trời tối. Sư phụ, Hạ Thiên Ngữ nhận điện thoại, rất nhỏ giọng nói, a, ta lập tức trở về. Hạ Thiên Ngữ ứng vài tiếng về sau, nói, về sau Hạ Thiên Ngữ liền cúp điện thoại, nàng đưa di động thu lại, tiếp lấy cúi đầu thu thập thư tịch lẩm bẩm, ta còn chưa xem xong đâu, sư phụ liền muốn ta trở về. Sau đó vụng trộm ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dược. Trịnh Dược lúc này cũng nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược rất muốn hỏi, ngươi một quyển sách thu thập cái gì kinh? Bất quá không biết xuất từ tâm lý gì. Hắn cũng khép sách lại. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc. Ngươi cũng muốn rời đi rồi. Trịnh Dược gật đầu. Đi tuần tra đội. Hạ Thiên Ngữ ồ một tiếng. Về sau đứng dậy đem thư tịch thả lại giá sách. Trịnh Dược đồng dạng đem thiên kiếp lớn gấm tập thả trở về. Hắn cũng không có tìm được có quan hệ với nguyên tố thư tịch. Cuối cùng hai người cùng rời đi tiệm sách. Lần này cơ bản tiện đường. Hai người đi trên đường phố. Bọn hắn cũng không có áp sát quá gần. Nhưng là lại không có cách rất xa. Cho người cảm giác là hai người kia hẳn là nhận biết. Nhưng là cũng không quen thuộc. Dùng thông tục ví von, chính là ra mắt hai người cùng một chỗ ở bên ngoài đi. Bọn hắn cứ thế mà đi hồi lâu. Có trời mới biết hai người bọn họ nghĩ như thế nào. Mà vừa lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được một thanh âm. Tiên tử, đều lần thứ mấy rồi? Ta đều nói ta vừa mới học được ngự kiếm phi hành. Ta chưa quen thuộc, ta không phải cố ý siêu tốc. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ. Quay đầu nhìn sang, sau đó nhìn thấy chính là một vị tiên tử đối một vị kiếm tu mở hóa đơn phạt. Tầng trời thấp ngự kiếm phi hành, còn siêu tốc, không cần nói, giao hóa đơn phạt đi, ngươi có phải hay không điếc? Ta đều nói không phải cố ý. Lúc này cái kia tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia kiếm tu nói. Đạo hữu, chính ngươi có bao nhiêu cân lượng trong lòng mình không có điểm số sao? Không năng lực cũng không cần ngự kiếm phi hành. Hù người đâu, ngươi, kiếm kia tu khí vội la lên. Ngươi có gan lặp lại lần nữa. Cái kia tiên tử phía sau bắt đầu xuất hiện một đạo kim thân. Cùng với nàng cơ hồ giống nhau như đúc. Sau đó tiên tử kia mở miệng. Cần ta lặp lại lần nữa sao? Kiếm kia tu cúi đầu nói. Ta nộp tiền phạt. Nhìn đến đây Trịnh Dược càng Hạ Thiên Ngữ liền không có lại nhìn. Mà là đi về phía trước. Đi khoảng cách nhất định. Hạ Thiên Ngữ liền thổi phù một tiếng cười nói. Cái kia tiên tử thật là hung hãn. Cảm giác cái kia kiếm tu thật đáng thương. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Một nháy mắt không nói gì. Hắn rất ít nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ cười ra tiếng. Thật rất ít. Ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ liền thỉnh thoảng sẽ đối với hắn mỉm cười. Thế nhưng là cũng chỉ là phía trước. Đằng sau liền rốt cuộc không cười qua. Chớ nói chi là cười ra tiếng. Bất quá rất nhanh. Trịnh Dược liền lấy lại tinh thần nói. Thêm lần này, ta đã nhìn thấy cái kia kiếm tu bị bắt hai lần. Vẫn là bị cùng là một người bắt lấy. Hạ Thiên Ngữ nói. Dạng này a, bọn hắn thật đúng là có duyên. Không giống ta còn cần cố ý. Nói đến đây Hạ Thiên Ngữ tranh thủ thời gian nâng lên hai tay đem miệng của mình che. Bất quá nàng phát hiện mình bây giờ cùng Trịnh Dược giống như tại bình thường giao lưu a. nàng làm sao làm được? Không hiểu, Trịnh Dược lúc đầu đã quay đầu trở lại, lúc này lại nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Hắn có chút hiếu kỳ, bất quá không có mở miệng. Nhìn thấy Trịnh Dược nhìn qua, Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi nói ngự kiếm phi hành siêu tốc sẽ phạt bao nhiêu tiền? Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, đại khái 4 năm khỏa nhất phẩm linh thạch đi. Hạ Thiên Ngữ nói, rất đắt, có thể mua rất nhiều quà. Trịnh Dược gật đầu, là rất đắt, có thể ăn được nhiều trứng cơm chiên. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, ngươi thích ăn trứng cơm chiên. Vừa mới sư phụ nàng gọi điện thoại cho nàng, cũng là bởi vì sư phụ nàng tiên chủ bằng hữu đã có rảnh rỗi, có thể online dạy nàng làm ăn. Bởi vì có rảnh thời gian không ổn định, cho nên nàng mới muốn lập tức trở về đi. Nếu có thể ở học tập tiên chi đạo, Trịnh Dược thích ăn cái gì vậy thì càng tốt hơn. Trịnh Dược do dự một chút, sau đó lắc đầu, không có, chỉ là gần nhất đang ăn. Hắn chẳng lẽ có thể nói cho Hạ Thiên Ngữ hắn không có tiền chỉ có thể ăn trứng cơm chiên sao? Cũng may Trình Vũ trứng cơm chiên ăn thật ngon. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, không có đi hỏi nhiều, lo lắng hỏi quá nhiều. Trịnh Dược ngược lại là không nghĩ hỏi cái gì, bởi vì hắn hẳn là biết Hạ Thiên Ngữ thích ăn quả gì. Hắn đang do dự lúc nào đi mua. Về sau bọn hắn đi tới tiện đường một đầu cuối cùng đường phố. Hạ Thiên Ngữ nói, ta đi lão sư ký túc xá. Trịnh Dược gật đầu, hắn đã nói mình đi tuần tra đội, cho nên không có tính toán lặp lại. Cùng Hạ Thiên Ngữ sau khi tách ra, Trịnh Dược liền trực tiếp đi tìm Dư Ẩn, hy vọng có thù lao cầm. Đường Trịnh Dược đi vào Dư Ẩn văn phòng thời điểm, Dư Ẩn có vẻ hơi khó xử, bất quá nhìn thấy Trịnh Dược về sau, hắn liền khôi phục bình thường. Thù lao của ngươi xuống tới 3 viên lục phẩm linh thạch, nếu có dị nghị có thể nói ra. 3 viên lục phẩm, đây là trước mắt hắn thu nhập cao nhất một lần. Hắn không có chút nào dị nghị, 3 viên lục phẩm đủ hắn dùng rất lâu, nhị giai trong lúc đó cũng có thể dùng một chút thời gian. Tại Trịnh Dược cầm tới thù lao về sau, liền định rời đi, chỉ là vừa mới quay người, Dư Ẩn liền mở miệng. Số 7, ta chỗ này có cái nhân viên nhà trường đi làm nhiệm vụ. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Trịnh Dược nhìn về phía Dư Ẩn, có chút hiếu kỳ nói, muốn ta tiếp sao? Dư Ẩn lắc đầu, đó cũng không phải, cái này đi làm nhiệm vụ có chút hà khắc. Toàn bộ tuần tra đội đều tìm không ra một người, cho nên muốn cho ngươi nghe một chút. Nếu như ngươi có kinh nghiệm phương diện này, ngược lại là có thể cân nhắc có tiếp hay không. Trịnh Dược gật đầu, ý bày ra mình có thể nghe một chút nhìn. Đương nhiên, Trịnh Dược cũng biết mình không phải vạn năng, không phải cái gì đi làm nhiệm vụ đều thích hợp hắn. Nhiệm vụ này có chút đặc thù, nó là một vị trí. Dư Ẩn nói, đơn giản tới nói là nhân viên nhà trường thiếu một cái lão sư. Bọn hắn tạm thời tìm không thấy cái này lão sư, cho nên muốn từ tuần tra đội tìm một cái tạm dùng. Trong vòng chừng 1 tháng, thù lao 1 viên ngũ phẩm linh thạch. Trong lúc đó bình thường lão sư có thể sử dụng tài nguyên, lâm thời lão sư đều có thể điều động. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, một cái lão sư tiền lương mới 1 viên ngũ phẩm. Dư Ẩn sửng sốt một chút, như thế xảo trá vấn đề. Bất quá lão sư tiền lương khẳng định không có thấp như vậy. Đó cũng không phải, chỉ là lần này chỉ là thuê một cái nhất giai lâm thời lão sư mà thôi, cho nên ngũ phẩm phí tổn đã không thấp. Đương nhiên, phí tổn không trọng yếu, nhiệm vụ này chân chính chỗ tốt là lão sư tài nguyên. Bình thường lão sư có thể điều động tài nguyên là một chút đan dược, chất lượng tốt khu tu luyện vực, cùng tu luyện tâm đắc tìm đọc, thư viện giáo sư khu vực tầng lầu quyền hạn. Dư Ẩn nhìn xem số 7 nói, đại khái chính là như vậy. Trịnh Dược nhìn xem Dư Ẩn nói, là cái gì lão sư?